Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510, không có biện pháp sao? Trên xe, lang nữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Tài xế lái xe là một đeo kính mát, không có biểu tình gì nam tử đầu trọc. Xếp sau là chặt sát nhau Micella cùng Oai. Micella đã thối lui đến tận bên trái, tựa vào trên cửa xe. Thế nhưng Oai chết dính qua đây, theo sát nàng, trên lực lượng không sánh bằng, đẩy không ra, lại không tốt ở lang nữ trước mặt làm. Tả đẳng hữu đẳng chung, trên xe hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được chỉ có lang nữ gõ laptop thanh âm. Là ở chơi game sao? Vẫn là đang viết gì báo cáo đâu? Ở một chỗ góc đường, cùng Klaus bọn họ hội hợp, Leonardo người thứ nhất tiến lên đón. Muội muội của mình đi ra chiến trường, cùng nguy hiểm như vậy giống chiến đấu. Muốn nói không yên lòng nhất người là người nào? Hắn là tuyệt đối người thứ nhất. Micella, không có sao chứ? Có hay không nơi nào? Lời đến phân nửa, kinh dị nhìn từ bên kia xuống Oai. Leonardo nói thẻ ở nơi đó. Không có việc gì, đã hoàn thành. Micella biết Kaka đang kinh ngạc cái gì, không có giải thích thêm, tự tay đem cái kia phong ấn huyết giới thân thuộc gai chuyển cho Kaka. Cực khổ, Klaus, Steven đám người lần lượt đến gần. Thân thể khôi ngô Klaus dẫn đầu nói. Còn muốn nói nữa cái gì? Một bên Steven kéo lại hắn, ý bảo tại chỗ còn có người ngoài đâu. Người ngoài này là ai không cần nói cũng biết. Không tính là Libra một thành viên. Không có bất kỳ thuộc oai. Ở mấy tháng trước vẫn là người bình thường nàng. Gần nhất mới xuất hiện rồi sức mạnh hoàn toàn mới. Libra đã quan tâm lên. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ không trả nổi giải khai. Đơn giản thuật lại chút không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện. Lúc đó giải tán. Không có cùng Kaka cùng nhau về nhà. Micella áp dụng đi bộ phương thức bơi ở trên đường phố. Không ra ngoài dự liệu. Oai đi theo ở bên. Ta trong trí nhớ Oai. Vẫn là bệnh viện khi đó. Bình thường đa sầu đa cảm. Có đôi khi lại không giải thích được biết khóc. Chảy nước mắt. Có đôi khi rồi lại cười ha hà. Hỉ nộ vô thường. Cái này là ta lưu cho một phần của mình đặc biệt ký ức. Ta không muốn bất luận cái gì đi phá hư nó. Có thể. Đừng đem trong lòng ta đối với ngươi sau cùng một tia niệm tưởng cũng cho đánh vỡ sao? Micella nói đến đây vài lời, nghiêng đầu mặt hướng Oai. Ta, từ nội tâm không muốn chán ghét ngươi. Hiểu chưa? Còn như vậy mặt dày mày dạn dây dưa tiếp. Ngươi sẽ phá hư ta doanh tạo nên giả tạo ấn tượng tốt. Bạn của Oai không nhiều lắm. Bạn của Micella có thể nhiều đi nơi nào đâu? Trời xanh đi đứng tàn tật. Dù cho Micella như thế nào đi nữa kiên cường, cũng không ngăn cản được trong lòng tự ti vấn đề. Vấn đề này, ngăn cản nàng giao cho bằng hữu. Vì vậy, không chỉ là Oai, Micella mình cũng phá lệ quý trọng lấy hai nàng giữa tình hữu nghị. Sinh loại chuyện như vậy, Micella khó chịu không thể so Oai ít hơn. Nhưng để cho nàng quên đi tất cả, đi cùng đã từng muốn đào ca ca của mình ánh mắt nữ hài làm bạn. Cái này chuyện khó Micella làm khó dễ. Micella, quay trầm mặc nhìn Micella gò má. Cứ như vậy đi, chúng ta lẫn nhau đều lưu lại đối phương tốt nhất thời kỳ phần kia ký ức. Cũng đừng tự cấp đối phương lẫn nhau liếm trận. Người đi con đường của ngươi, ta qua cuộc sống của ta. Hạ đầy phảng phất là tối hậu thư lời nói. Micella lấy lại bình tĩnh, mại khai chân, bước nhanh ly khai. Quay lăng lăng nhìn Na đi nhanh mở bóng lưng. Chỉ cảm thấy vật gì vậy sẽ bị mất. Không thấy. Đã không có. Cái loại cảm giác này chỉ làm cho nàng sự khó thở. Chị trái tim. Có Na một hồi lại một trận co rút đau đớn. Tốt như vậy sao? Đạo tuệ nhịn không được mở miệng nói. Micella không có nhánh tiếng. Trong trầm mặc. Người biết. Quay nàng làm Na hết thảy đều là bị buộc. Không như vậy. Nàng thân nhân duy nhất, ca ca tự vô pháp đạt được tự do. Người nên ghét không phải Oai, là cái kia tuyệt vọng vương A. Oai nàng chỉ là muốn cứu ca ca mà thôi. Nàng, đừng nói nữa. Micella lắc đầu, trong bụng phức tạp lại hỗn loạn. Đạo Tuệ, ngươi hẳn không có ca ca hoặc là bên ngoài huynh đệ của nó tỉ muội a. Có thể nói lời như vậy. Phạm tội, lẽ nào cũng bởi vì phạm tội chưa toại. Phạm tội bị ép ngưng hẳn, là có thể tha thứ sao? Oai nàng, là muốn đào ca ca con mắt a. Na không phải là cái gì thông thường con mắt. Ai cũng không biết cứ như vậy đào xuống tới sẽ xảy ra cái gì. Đạo Tuệ, ngươi không phải đã nói sao? Đó là thần dùng để quan trắc thời kỳ phát triển trình tự. Tự ý móc lấy, đối với ca ca sẽ biến thành cái gì? Không phải không quan trọng người. Hắn, là ca ca của ta. Ta không có coi oai là thành thù người cũng đã rất tốt. Tiếp tục cùng nàng chơi. Hảo hảo ở chung. Xin lỗi, ta làm không được. Micella thản nhiên thừa nhận điểm ấy. Micella nói không sai. Đạo Tuệ không có ca ca. Ở Hokage phó bản nhiều hơn tỷ tỷ Uha. Cũng bởi vì Đạo Tuệ trong lòng sớm đã thành thục. Cái loại này tỷ muội giữa cảm tình cũng không như bình thường tỷ muội bền chắc. Thân huynh muội, đó là máu mủ tình thâm thân tình. Không phải Đạo Tuệ nói một câu ta hiểu, ta minh bạch, có thể thiết thực hiểu rõ. Bởi vì không có trải qua, cũng không có tư cách nói lời như vậy. Mình thân ca ca suýt chút nữa chết ở trong tay người khác. Thử hỏi, còn có biện pháp nào có thể lại tiếp tục ở chung xuống phía dưới đâu? Không có ai có thể chắc chắn. Mất đi Kamigami no Gigan sau, Leonardo sẽ như thế nào? Sẽ bị thần nghiêm phạt chí tử đâu? Còn là chẳng có chuyện gì. Bởi vì không biết, cho nên nguy hiểm, chết hoặc bất tử, mỗi bên chiếm phân nửa. Năm mở, Micella rất quý trọng cùng oai giữa tình hữu nghị. Nhưng, nàng đồng dạng không thể tha thứ. Oai vì ca ca của nàng tự do, tới thương tổn anh mình cử động. Đạo Tuệ cái này là hoàn toàn không phản đối. Nhìn ra, Micella là nghiêm túc, nàng có lấy chủ kiến của mình. Suy tính, không phải Đạo Tuệ thao túng đề tuyến con rối. Micella có lấy kiên trì của mình cùng tâm ý. Chỉ một điểm này trên, Đạo Tuệ không còn cách nào tiến hành can thiệp. Micella đi tới, đi suốt, quay ngây người đứng tại chỗ. Ngây người, sững sờ. Một cái quyết định vứt bỏ rơi đoạn này tình hữu nghị. Một cái, nghỉ chân không tiến lên. Không bỏ xuống được, càng bỏ qua không được. Các loại oai lúc về đến nhà, ca ca tiểu hắc đang ngồi ở phòng khách trên cát. Bàn trà đã bị đẩy trở về tại chỗ. Mặt trên bày đặt một khối đóng gói tuyệt đẹp bánh gato. Tiểu hắc, làm sao bây giờ? Ta vừa nhìn thấy ca ca tiểu hắc, oai là lập tức không nhịn được. Mang theo sợi khóc nức nở nói. Tiểu hắc bất chấp cái khác. Bởi vì muội muội oai đang khóc đâu. Cái loại này cùng đường. Không có biện pháp khóc. Làm sao vậy? Không quan hệ. Nói ra là tốt rồi. Không có không giải quyết được vấn đề. Yên tâm đi. Bất chấp tất cả. Đánh trước tốt cam đoan lại nói. Oai khóc thút thít. Ngồi ở trên cát. Tiếp nhận ca ca tiểu hắc đưa tới giấy lau nước mắt cùng nước mũi. Nghẹn ngào chung. Nhất ngũ nhất thập đem sự tình từ đầu chí cuối. Tiền tiền hậu hậu nói rõ ràng. Những thứ này nàng vẫn luôn giấu ở trong lòng. Không có nói ra. Hiện tại, cuối cùng là nói rõ. Sau khi nghe xong, chính là tiểu hắc cũng là nhịn không được một hồi dại ra. Vạn vạn không nghĩ tới là như vậy. Hồi lâu, na oai. Ngươi hay là muốn cùng nàng làm bạn sao? Ân, hô, ta biết. Tiểu hắc mở ra đóng gói. Cắt một khối nhỏ bánh gato đưa cho oai. Lại giúp nàng lau khô nước mắt. Đều giao cho ta đi. Nếu oai ngươi là như thế này hồi ức. Na, ta liền sẽ giúp ngươi đi thực hiện. Không có vấn đề. Tuyệt đối có thể. Con mắt đỏ ngáo. Oai nước mắt ba tháp đi xuống. Lần này, nàng là thật không có biện pháp. Micella nói. Rất đau đớn nàng tâm. Rồi lại những câu là thật. Để cho nàng không có cách nào phản bác. Được rồi. Đừng khóc nữa, oai xinh đẹp như vậy, khóc rất khó coi rồi. Tới, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều phải duy trì khuôn mặt tươi cười a hát. Tiểu hắc một bên na khăn tay xoa tiểu bạch nước mắt. Một bên ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ vừa nói chuyện, cùng khi còn bé Na hèn yếu bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại, hắn lớn lên, là một, mới có thể bảo vệ được muội muội, vì muội muội che gió che mưa ca ca, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.